hơi thở của hắn ầm ầm bạo tăng, quanh mình không gian trận trận vặn vẹo, văng tung tóe, tựa hồ chịu không nổi cái kia cổ kinh người uy áp. Cuồng thần đan, hắn dĩ nhiên có loại này bảo vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.